Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1667, Long Thú. Thông Thiên Tinh đứng hàng với trong hư vô thời không? Cái này cũng là một viên kinh thế sinh mệnh cổ tinh. Thế gian cực nhỏ có cường giả biết Thông Thiên Tinh ở hư vô thời không đại khái vị trí. Tự từ mấy năm trước mảnh này hư vô khu vực sấy khô, hóa thành một cái đáng sợ vũ trụ đại hắc động, mảnh này địa giới bị liệt vào cấm địa, cực nhỏ có cường giả dám to gan đặt chân. Thời gian mấy năm đi qua, mảnh này nổ tung hư vô khu vực vẫn lộ ra các loại khủng bố chi nguyên. Có thể tưởng tượng được năm đó đạo thư nghi từ đế lộ đánh ra đến một đòn, đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ ở trong. Tàn tạ khắp nơi Thông Thiên Tinh. Trải qua mấy năm tu bổ, tình huống trở nên khá hơn không ít. Viên này cổ xưa tinh thể, tràn ngập mênh mông thời không sức mạnh. Đây là Thông Thiên lão nhân đạo cùng pháp ảnh hưởng mà hình thành vực tràng cách cục. Từ ngoại giới xem ra viên này tinh thể cực kỳ mênh mông. Dù sao cũng là Thông Thiên lão nhân sơn môn, khí tượng uy nghiêm, trên Thông Thiên Tinh cũng không có thiếu lão bộc, khí tức cường đại giả cũng có một nhóm lớn. Không thể không nói Thiên Dương Châu đại chiến kinh thế hãi tục, các loại khí thế khủng bố gào thét đến thiên ngoại đều ảnh hưởng mảnh này rách nát hư vô thời không. Đặc biệt là Thông Thiên Tinh đều đang nhỏ bé run rẩy. Chủ nhân đi rồi địa phủ, không biết chuyện bây giờ tiến triển đến cái gì cấp độ rồi. Không cần lo lắng, chủ nhân nắm giữ Thông Thiên Kiều. Mặc dù là tao ngộ nguy hiểm, mượn Thông Thiên Kiều cũng có thể rời đi. Ta cảm thấy đại chiến càng ngày càng mạnh, chủ nhân rất khả năng gần đây trở về. Chúng ta đều làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Thiếu chủ chết trận, chủ nhân tính khí rất không tốt, tuyệt đối không nên chọc giận chủ thượng. Thời không khí tức mênh mông trên Thông Thiên Tinh, từng bầy khí tức cường đại lão bộc ở giao lưu. Mấy năm trước Thông Thiên lão nhân tao ngộ vô thượng cự đầu trấn áp, suýt nữa chết đi, thương thế của hắn tựa hồ rất nghiêm trọng. Những lão bộc này cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá cũng bởi vì mấy năm trước sự tình, Thông Thiên nhất mạch lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là Thông Thiên thiếu chủ cũng chết trận ở đế lộ. Oanh, nửa ngày sau, một luồng tiếp một luồng hùng vĩ khí tức trong lúc ầm ầm dâng tới Thông Thiên Tinh. Ban đầu trên Thông Thiên Tinh lão bộc còn tưởng rằng là thủy tổ đại chiến gào thét mà đến gợn sóng năng lượng, kết quả này hùng vĩ khí tức càng ngày càng nồng nặc, giống như tinh không đổ nát, ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí đều xuyên thấu Thông Thiên Tinh thời không vực tràng. Người nào trên viên tinh thể này? Rất nhiều cường giả sắc mặt thay đổi, ngoại vũ trụ thay đổi, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị tiếp một vị đáng sợ bóng dáng như ẩn như hiện. Chí tôn khí tức tràn ngập, uy trấn thiên hạ, tam đại chí tôn bóng dáng hiện ra ở vực ngoại, nhìn xuống Thông Thiên Tinh. Bóng người của bọn họ xem ra có chút cổ xưa, cũng có chút thần bí. Tổng khí tức đều hết sức khủng bố, nhìn xuống cả viên sinh mệnh cổ tinh. Mặc dù là chí tôn hóa thân, cũng là thần uy mênh mông, uy trấn thiên hạ, chí tôn viếng thăm, có mạnh mẽ lão bộc rất khó giữ được bình tĩnh. Gào to nói, Thông Thiên lão nhân có việc ra ngoài, chư vị chọn ngày lại đến đi. Từng bầy lão bộc đều cực kỳ chấn định, sức lực 10 phần, rốt cuộc chủ nhân của bọn họ nhưng là Thông Thiên lão nhân. Là tiên môn đạo thống cũng không dám dễ dàng trêu chọc vô thượng cự đầu. Mặc dù là dưới trướng hắn lão bộc, cũng từng cái ngạo khí ngút trời. Chí tôn thì lại làm sao? Ở trước mặt Thông Thiên lão nhân quả nhiên không đáng chú ý. Tam đại chí tôn bóng dáng mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng tràn ngập ra khí thế càng ngày càng kinh thế. Thời không đều sụp nứt, từng cái bóng dáng phát sáng chớp mắt, phảng phất ba vòng hằng cổ bất diệt đại nhật, cộng hưởng hướng về phía thông thiên tinh. Các ngươi đang làm gì? Biết nơi này là của ai sơn môn sao? Tình cảnh này làm cho cả thông thiên tinh ồ lên một mảnh. Từng bầy lão bộc nổi giận đùng đùng. Nơi này nhưng là thông thiên lão nhân xào huyệt. Ai dám chỗ này làm càn? Ai dám mạnh mẽ tấn công? Ai cho lá gan của bọn họ? Mặc dù là tam đại chí tôn khấu quan thì lại làm sao? Thông thiên lão nhân nhưng là đương đại vô địch cự đầu. Bọn họ chẳng lẽ muốn tấn công thông thiên tinh? Ba vị này cường giả chí tôn điên rồi sao? Có lão bộc hoàn toàn biến sắc, phát hiện tam đại chí tôn lan tràn ra càng ngày càng hừng hực. Khí tức đều cực kỳ khủng bố cùng dọa người, như là sừng sững ở chư thiên chi thượng. Tuy rằng không phải đại la đạo tổ, nhưng một vị tiếp một vị, nhưng là bất hủ thiên vực siêu cấp tội phạm truy nã. Cuối cùng, thông thiên tinh tỏa ra mênh mông thời không sức mạnh, bắt đầu tan vỡ tan rã. Không được, cường địch xâm lấn, nhanh lấy ra gốc gác trấn áp, lập tức thông báo chủ nhân trở về. Có mạnh mẽ lão bộc đang giống to, khí tức rung trời động địa. Đây là một vị đại la cường giả. Tiếng gào rơi ra ở các đại địa giới, thức tỉnh hết thảy bế quan cường giả. Tuy nói mấy năm trước thông thiên tinh tai nạn, chết rồi rất nhiều cường giả, nhưng hiện tại thông thiên tinh cũng có ba vị đại la cường giả tọa trấn. Cả viên thông thiên tinh sát quang cuồn cuộn, kịch liệt sôi trào, chủ yếu nhất chính là rách nát trên thông thiên tinh, dựng lên một tòa cổ thành, phóng ra mênh mông thời không sức mạnh, đều có vô thượng trật tự cùng quy tắc ngang trời hiển hiện ra. Như là ngủ say đạo tổ đang giác tỉnh. Thật là bạo tay, Tô Viêm đến rồi, mắt nhìn huyền không thời không cổ thành. Đây tuyệt đối là thiên địa trọng khí, cũng có thông thiên lão nhân mạnh nhất đạo cùng pháp phơi bày ra. Chặn lại đầy trời giáng thế chí tôn thiên uy. Thông thiên lão nhân rèn đúc thời không cổ thành, sức mạnh thủ hộ cực kỳ mạnh mẽ. Trúc Diệu đứng ở bên trong trời đất, dò xét thời không cổ thành, nói, không biết bên trong có hay không chí tôn cấp bậc cường giả. Nếu như thật sự có sợ là không muốn đánh vào đi. Đến đều đến rồi, trực tiếp giết đi vào. Bảo tài gầm nhẹ, thân thể vô hạn phóng to, rất nhanh hóa thành một ngọn núi cao kỳ cao gấu trúc. Ngẩng lên đầu lớn, cái miệng phun ra một khẩu đỉnh. Đó là cái gì? Bên trong đỉnh máu tanh hình ảnh hiện ra ở thông thiên tinh hết thảy lão bộc trong mắt. Trong nháy mắt, thông thiên tinh trên dưới run mạnh, bất ổn, cho tới thời không cổ thành cũng bắt đầu run rẩy lên. Bởi vì hết thảy lão bộc đều nhìn thấy thông thiên lão nhân thi hài. Đây tuyệt đối là hắn thi hài. Tồn tại thông thiên lão nhân khốc liệt mùi chết chóc, quét ngang toàn bộ thông thiên tinh. Xúc động viên sinh mệnh của tinh này đều đang gào thét. Nó đạo cùng pháp đều là đang nổ vang, như là đang vì hắn đưa ma. Thông thiên lão nhân đã chết trận, bản thú thần đến đây tiếp quản hắn sao huyệt. Bảo tài phát ra một tiếng rung trời chi gào. Đầu hàng giả không giết, làm loạn giả, chết. Tiếng gào như thiên lôi, nổ vang ở vạn linh trong tai. Thông thiên tinh triệt để bạo loạn, bọn họ kinh hoàng cùng run rẩy. Cao cao tại thượng thông thiên lão nhân chết đi, chết ở địa phủ, bị giết chết rồi. Cuộc đời của bọn họ tín ngưỡng hầu như tan vỡ rồi, làm sao có khả năng? Hết thảy người hầu đều hoảng sợ, đại la cường giả đều tê cả da đầu. Những người này mặt xám như tro tàn, run lẩy bẩy, trong lòng dựng lên vô biên hàn khí. Mặc dù là nhìn thấy thông thiên lão nhân thi thể, bọn họ cũng không tin cự đầu sẽ chết đi. Hắn nhưng là cự đầu a, tại sao biết chết trận? Tam đại chí tôn ngang trời, Trúc Diệu nắm giữ rồi Trúc Nguyệt hỗn độn cự trúc, Tô Viêm một tay mang theo Cửu Châu Thiên Đình, Bảo Tài Lôi kéo cổ họng rít gào lên, muốn thống trị Thông Thiên Tinh. Đáng sợ biến cục, cũng có cô gái tuyệt sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng kêu to. Ma Vương, là Ma Vương kia, là chém giết Thông Thiên thiếu chủ Ma Vương. Thông Thiên Tinh triệt để bạo loạn, Thiên Đình một mạch đánh tới, muốn thanh toán một hồi đại nhân quả. Không gì sánh được hơi thở ngột ngạt quét ngang Thông Thiên Tinh. Rất nhiều người hầu không chịu nổi, điên cuồng lưu vong, Thông Thiên lão nhân đều chết đi. Bọn họ ở lại chỗ này còn làm gì? Chờ chết sao? Nói chung Thông Thiên Tinh đại loạn, thời không cổ thành cũng bắt đầu rung động, nhân tâm bất ổn. Oanh, bỗng nhiên, thời không cổ thành phun trào ngập trời thời không khí lưu. Trong phút chốc bắn tung tóe ra hàng trăm hàng ngàn thời không sát quang. Khuấy động mà ra, hóa thành từng khẩu thời không kiếm thai, chém về phía thoát đi Thông Thiên Tinh một đám lão bộc. Phốp, rất nhiều tu sĩ thân xác nổ tung, chân tiên vừa đối mặt đều bị tuyệt sát. Đây chính là thời không cổ thành siêu cấp trọng khí, chấn lực trên Thông Thiên Tinh. Nếu như Chí Cường Vương tọa, nắm giữ thiên hạ, thần uy ngập trời, phản bội Thông Thiên lão nhân giả, chết. Cổ thành bên trong cuối cùng lao ra một đạo hào quang khủng bố, hình thành đáng sợ chí tôn đại đạo đồ. Ở trong có một đầu to lớn sinh linh, chân long đuôi lắc lư, xé rách thương khung, một đầu cự thú hoàng kim óng ánh, toàn thể nằm dày đặc vảy màu vàng kim, cao to mà lại uy mãnh, đứng ở thời không cổ thành bên trong, phát ra tiếng gầm nhẹ, chủ nhân đương đại vô địch, sao sẽ chết trận, ta đã thông báo chủ thượng, hắn sẽ mau chóng trở lại, trấn áp tất cả phản nghịch. Rung trời động địa âm thanh nổ vang, vang vọng ở thế giới ở trong, đầu này sinh linh ở Thông Thiên Tinh uy vọng rất lớn, chính là Thông Thiên lão nhân ghế dựa. Mỗi tiếng nói cử động đều đủ để đại biểu Thông Thiên lão nhân. Lời nói của hắn đưa đến tác dụng to lớn. Thời không cổ thành dần dần yên tĩnh. Một đầu long thú, trúc diệu tâm kinh, cực kỳ hiếm thấy giống. Khí huyết dồi dào, không gặp bất luận cái gì giả yếu. Đây là một đầu cấp bậc chí tôn sinh linh. Mạnh mẽ cường thịnh, dám to gan tấn công cự đầu lãnh địa. Các ngươi đều phải chết. Long thú gầm nhẹ, trong con ngươi phóng ra vô biên hàn khí, nhìn kỹ chiếm giữ ở vực ngoại bên trong cường giả. Bảo Tài ngẩng lên đầu to, liếc chéo long thú, quát lên, ngươi nên muốn cảm tạ bản thú thần, giúp ngươi trừ đi lão chủ nhân, ngươi cũng có thể thuận lý thành chương trở thành Thông Thiên Tinh người thứ hai chủ nhân. Long thú tuyệt đối có thể nhận ra Thông Thiên lão nhân thi hài. Nó há có thể cam tâm rời đi. Này trên Thông Thiên Tinh, nhưng là có bằng trời của cài. Ha ha ha ha, long thú khịt mũi con thường. Liền bằng các ngươi mấy cái này loại nhãi nhép, cũng vọng tưởng chém giết lão chủ nhân. Ba vị chí tôn có thể làm sao? Bất quá là bóng mờ hóa thân thôi. Có thể làm khó dễ được ta? Cùng lúc đó hơi thở của nó cũng vô hạn khiếp người. Trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, hình thành vô biên chí tôn đại đạo đồ, cường giả uy nghiêm như biển, khí huyết quá dồi dào cùng kinh thế, đã nhấn chìm rồi toàn bộ Thông Thiên Tinh. Long thú còn thật không tin, ở chấp trưởng thời không cổ thành trạng thái bên dưới, nhóm người này còn có thể lật trời đánh vào đến. Tâm tư của nó cũng thâm trầm, chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ, Thông Thiên Tinh bảo tàng há không phải là mình. Nó đã là chí tôn sinh linh, nô tính càng ngày càng yếu, nếu không là kiêng kỵ Thông Thiên lão nhân mạnh mẽ, đã sớm thoát ly Thông Thiên nhất mạch, tìm kiếm chính nó vô địch đường, trực tiếp giết đi. Tô Viêm mắt thần như điện, chấp trưởng Cửu Châu Thiên Đỉnh nhất thời phục sinh rồi. Tô Viêm nắm giữ Cửu Châu Thiên Đỉnh càng ngày càng hừng hực. Hắn liên thủ với Trúc Nguyệt đem Cửu Châu Thiên Đỉnh thoáng phục sinh. Nhất thời khí thôn biển sao. Đây chính là mạnh nhất chí bảo. Mặc dù là thoáng thức tỉnh, trấn áp sức mạnh cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Oanh, to lớn đỉnh tấn công tới, trực tiếp đánh tới cửa thành, xúc động sóng lớn ngập trời. Cả tòa thành đều đang lay động, hào quang đầy trời, kinh thế khí thế một tầng tiếp một tầng, va chạm cổ thành cửa lớn. Giết, trúc diệu giống to, quang động hỗn độn cự trúc, hướng về thời không cổ thành đánh tới rồi. Không thể không nói tông này bảo vật mạnh mẽ, chính là trúc thiên thành đạo chi vật, ẩn chứa đạo cùng pháp của hắn, khuấy động ra như biển hỗn độn trật tự, nương theo từng tia từng sợi mẫu khí bắn tung tóe mà ra. Đánh về phía thời không cổ thành, long thú biến sắc, hai đại chí bảo đều quá kinh người, che ngợp bầu trời đánh tới, cả tòa thời không cổ thành đều đang run lên. Bao trùm cổ thành thời không sức mạnh liên miên bắt đầu nổ tung. Đương nhiên, trận chiến này lớn nhất dựa vào là Viêm Hoàng ba vị năng lượng hóa thân. Ầm ầm, tam đại chí tôn bóng dáng nhằm phía thời không cổ thành, tỏa ra khủng bố khí thế. Bắt đầu đi, Tô Viêm hoàn toàn tự tin, có đoạn thời gian quét ngang thông thiên tinh quyết tâm. Đối với viên sinh mệnh cổ tinh này cự đầu của cài, bọn họ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực mưu đoạt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.